Ác Ma Đảo, tác giả, Lưu Lãng Đích Cáp Mô, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 227, Vương Lân Quân Sư. Có vấn đề, trước cho hắn lập tức làm thăm dò. Ta cực tốc lui lại, Duy Tô Uy Hỏa Diệm Sơn liên tục ra 6 thương, nhưng lại để cho người hãi dị không có thương tổn đến tên này kẻ bất tử mảy may. Bạo diễm đạn xuyên qua thân thể của hắn. Ngược lại là đánh chúng một cái đang cùng hai gã khác kẻ bất tử chém giết trò chơi người. Cái trò chơi này người lúc đầu cũng có phần dũng mãnh. Thao túng hai đầu huyễn săn thú đều là lôi điện hệ. Quyền cước thượng điện quang ù ù, lôi minh trận trận, rất xui xẻo bị đánh nát nửa người. Lúc sắp chết còn bày một cái tương đương khóc tư thế. Từ nửa bên cháy đen tạo hình thượng nhìn, hẳn là cực chân karate Brazil kick. Môn này cước pháp là coi chân là thành roi, đề nghị đầu gối về sau, từ giữa không trung rút xuống tới. Nếu là chính chính đá vào cổ hoặc là trên mặt, đang kịch liệt vật lộn chung coi là thật có một cước tất sát uy lực. Ta luyện phi hoa tảo diệp thối, giảng cứu ra chân nhẹ, nhanh, chuẩn, tròn, có rất ít như thế trên phạm vi lớn động tác. Mặc dù đường này thối pháp xuất khí đẹp mắt, nhưng tại thiên biến vạn hóa trong thực chiến, có rất ít cơ hội có thể làm được thanh địch nhân một thối tiên ngược lại. Vạn nhất bị người bắt được mắt cá chân, cũng không phải trên lôi đài trọng tài một tiếng huýt sáo. Mọi người trước tách ra đơn giản như vậy, nhìn tên kia xui xẻo trò chơi người thoáng xảy ra chút thần. Liền để tên này kẻ bất tử vọt tới bên cạnh ta. Không lại đây cũng là ta cố ý thả hắn đến gần. Tư Nặc Khắc tốc độ cực nhanh, nhưng là tên này kẻ bất tử tốc độ cũng rất bình thường. Mặc dù bạo diễm đạn chút xuyên thấu hắn thân thể, để cho ta có chút kỳ quái, nhưng cũng không có nghĩa là ta tựu không có cách nào giải quyết hắn. Hai tay tử vong hô hấp quét ngang, ta lấy như thiểm điện thủ pháp biến ảo vũ khí. Đối phó Tư Nặc Khắc ta cần nhờ súng ống xạ tốc tới kéo bình phương diện tốc độ chênh lệch. Nhưng là đối phó phổ thông kẻ bất tử đương nhiên vẫn là cái này hai cái ma pháp trường kiếm tương. Đối tốt dùng, chém, ra, làm tử vong hô hấp như là cắt qua sóng nước. Không chút nào thụ lực từ tên này kẻ bất tử trên thân lướt qua. Tâm ta ngọn nguồn tự thầm kêu một tiếng không tốt. Mắt thấy tên này kẻ bất tử lộ ra nụ cười quỷ bí. Hung hăng một vòng đảo chúng dưới xương sườn. Nhớ kỹ. Người giết ngươi là thiết tây. Nghe nói ngươi lại có thể giết chết kẻ bất tử. Nhưng ta là không giống. Làm tên này gọi thiết tây kẻ bất tử xong quyền loạn lắc. Hung hăng nện tại trên người ta thời điểm. Ta thanh hai mắt nhắm lại. Chung quanh hết thảy đều yên lặng xuống tới. Bỗng nhiên quát to một tiếng. Thiết tây bị vung thân pháp nhoáng một cái. Một đầu độc long trường thương màu bạc hung hăng cắm vào phía trước chỗ hư không. Thiết tây sắc mặt đại biến, thân thể nhoáng một cái, xuất hiện như nước gợn dập dờn. Người như thế nào biết bản thể của ta phương vị? Người nắm đấm điểm rơi cùng phát lực phương hướng không giống a. Lại nói ta cũng không phải không có chơi qua huyễn thuật. Song Long Atula chấn động, ta đang muốn thanh tên này kẻ bất tử bốc lên đến. Phía sau lông tơ đột nhiên đều đứng thẳng lên. Một cỗ nguy cơ vô hình thẳng sâu của ta não hải. So chân chính nguy cơ sớm một khắc, ta bỗng nhiên hướng về phía trước nhào ra. Thân pháp hư hóa, nhưng vẫn là cảm giác phía sau lưng tê dần. Một đạo sắc bén vô cùng kiếm khí chém vào phía sau lưng. Tư Nặc Khắc, ngươi cái này tiểu nhân hèn hạ. Thế mà dựa vào huyễn thuật đến đánh lén. Vương Lân ngươi quá ngây thơ rồi. Đầu năm nay hỗn xã hội đen. Đều dựa vào đầu óc không dựa vào man lực. Phốc, chấm ngoặc kép, ha ha ha, ta nhìn thấy có người thanh gia châu thổi phát nổ nha. Thời không thủ tự sĩ năng lực, để cho ta kịp thời thanh xong Long Atula rút về. Trở tay co lại, vừa vặn thanh Tư Nặc Khắc sườn trái đủ sắp xếp đánh gãy. Để cái này hỗn đản người bù nhìn đồng dạng bay ngang ra ngoài. Không kịp thanh phía sau nửa câu nói xong. Song Nguyệt Atula đối kẻ bất tử thân thể có thương tổn tăng thêm. Khôi phục dị thường chậm chạp. Song Long Atula cũng giống như vậy. Sinh từ kẻ bất tử thể nội vũ khí. lại chuyên môn dùng để giết hết kẻ bất tử. Chính hợp Trung Quốc đạo gia học thuyết, trời sinh sao sao người tất có bậc đại thần thông khắc chế. Ta cầm súng ngạo nghễ đứng thẳng, đảo mắt tả hữu nhìn lại. Tư Nặc Khắc hai gã khác thủ hạ đã đem những trò chơi kia người giết thì giết. Đuổi, dọn dẹp xong chiến trường. Thiết Tây mặc dù so ta một thương chọn chúng, nhưng là thương thế không nghiêm trọng lắm. Lui về sau một bước tự ẩn vào không khí chung. Liên tục xuất hiện bốn cái Thiết Tây tại nguyên chỗ. Tư Nặc Khắc vết thương trên người nhưng là không còn dễ dàng như vậy. Ta một thương kia dùng tới 10 thành lực lượng. Liền xem như người eo thô cột đá cũng quét gãy. Dù là Tư Nặc Khắc có thân thể bất tử, kỳ phút bên trong là không đứng lên nổi. Vương Lân ngươi rất lợi hại. Bất quá ta còn có 3 tên thủ hạ. Ngươi tiếp nhận xong Nguyệt Atula một kiếm, cũng không thể nhúc nhích đi. Cuối cùng vẫn là ta thắng đúng hay không? Phía sau một kiếm này, thanh cột sống hoàn toàn cắt đứt. Từ vết thương đều có thể thấy rõ ràng nội tạng. Ta mặc dù đứng tiêu sái vô cùng, nhưng là Tư Nặc Khắc nói không sai. Ta xác thực ngay cả động đậy một đầu ngón tay khí lực cũng không có. Bất quá ta một chút cũng không có nhụt chí biểu hiện. Nhàn nhạt nói ra, cười đến cuối cùng người mới cười tốt nhất. Ngươi có bản lãnh gì liền xử xuất tới đi. Chỉ bằng ngươi cái này 3 thủ hạ còn khốn không được ta. Thật sự là con vịt chết mạnh miệng. Thiết Tây chém đứt đầu của hắn. Trong không khí một tiếng chấn động. Gọi là Thiết Tây cái kia kẻ bất tử lên tiếng. Nhưng vào thời khắc này, một đạo sóng biển đánh bờ đến. Cũng không thối lui. Ngược lại rít lên một tiếng. Hóa thành 6 đầu thủy long. Đột nhiên thanh tất cả đều cho bao hết đi vào. 6 thú hợp nhất. Ta hút mạnh nhất khẩu chân khí. Thanh 6 tấm băng hệ huyễn săn thú tấm thẻ kêu gọi ra. Bằng vào ta làm trung tâm. Hàn khí mê mang. Trên nước dâng lên tầng tầng xương trắng. Ken két không ngừng bên tai. Không nên xuất hiện tại mùa này băng sơn. 1,1 phân nhanh chóng sinh trưởng. Tư Nặc Khắc cùng hắn 3 tên thủ hạ. Còn có ta đều bị băng sơn một mực đông kết ở bên trong. Sóng biển không ngừng đánh lên bờ đến. Bị hàn khí một kích. Không ngừng cho băng sơn gia tăng thể tích. Không dùng hơn 10 phút. Mảnh này bãi biển đã là một mảnh băng tuyết địa ngục. Vương Trung mắt không biểu tình từ trong nước biển đi ra. Hắn ước lượng một chút phương vị của ta. Bắt đầu dùng trên tay một đầu huyễn săn thú phá băng. Vì đông kết Tư Nặc Khắc nhóm người này, ta cùng Vương Trung thế nhưng là hạ cực lớn vốn gốc. Những này hàn băng kiên cố chi cực, phí hết hơn 10 phút Vương Trung mới đem ta từ bên trong đào ra. Nằm tại trên mặt băng, ta thở dốc rất giống đầu chim cánh cụt, không lại dáng vẻ chật vật cũng không có che giấu thắng lợi vui sướng. Tư Nặc Khắc ngươi tại không có cơ hội xoay người, ta không để ý thân thể chưa phục hồi như cũ. Tìm tới Tư Nặc Khắc bị đông cứng địa phương, tử vong hô hấp hung hăng đâm xuống dưới, trời kiếm phối hợp tử vong hô hấp, ta tùy tiện tự tiếp xúc đến Tư Nặc Khắc là linh hồn, Vương Lân ngươi không nên đắc ý. Coi như giết ta Lock tập đoàn cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Hắc hắc, chờ ta rút lấy linh hồn của ngươi hỏa, về sau liền rốt cuộc không sợ cái gì kẻ bất tử. Lock tập đoàn còn có cái gì chiêu số không ngại xuất ra. Ai buông tha ai cũng còn chưa nhất định đâu. Ha ha, người nhất định cho là ta là được Lock tập đoàn vương bài. Kỳ thật ta có được lực lượng như vậy, đều là tại trên đảo ác ma không ngừng chiến đấu tới. Chân chính tu la 8 bộ chúng đều là 100% thân thể bất tử. Người cũng biết của ta bất tử thân mới chỉ có 80% độ hoàn thành. Coi như người đánh thắng ta. Vẫn là không có cách nào tại Lock tập đoàn truy sát hạ sống sót. Hừ, chờ phong ma dòng binh đoàn tại sao sao sao đại lục đứng vững bước chân. Lock tập đoàn có thể hay không đối phó được ngóc đầu trở lại phong ma còn không biết. Bọn hắn có hứng thú hay không quan tâm ta cái này tiểu nhân vật vẫn là hai việc khác nhau. Tư Nặc Khắc cực lực kháng cự tử vong hô hấp thượng lực lượng. Không lại thiên địa ngự quỷ kiếm có áp chế hồn phách dị năng. Thiên địa ngự quỷ kiếm khí một mực khóa cứng linh hồn của hắn hỏa. Để Tư Nặc Khắc căn bản là không có cách phát huy toàn bộ lực lượng. Hắn lớn tiếng gầm rú nói. Phong ma muốn bỏ chạy sao sao sao đại lục là không thể nào. Chúng ta đã sớm thông qua xa nhất chủ đề thế giới đảo. Thanh mới nhất vận đến đảo ác ma hai chiếc chiến hạm bố trí tại đường hàng hải phía trước. Tu La tám bộ chúng ngay tại thế hai chiếc chiến hạm trên mặt đất. Người có giết chết kẻ bất tử năng lực. Ta đã sớm báo cáo cho tập đoàn. Người biết không? Người bây giờ săn giết cấp bậc là A. Cùng Roger, Phỉ Ti Hi Nhĩ đồng cấp. Người nên phải rất hài lòng cái địa vị này đi. A ha ha, chấm ngoặc kép, đáng chết ra hỏa, đi ra cho ta đi. Tư Nặc khác nếu như cảm xúc ổn định, ta còn chưa hẳn có dễ dàng như vậy đắc thủ. Bất quá hắn bị ta đông cứng trong núi băng. Lại tận mắt nhìn đến ta giết chết qua cùng là kẻ bất tử đồng bạn. Mặc dù ngoài miệng nói cứng rắn lên, kỳ thật đã phi thường, vô cùng sợ hãi. Rốt cuộc không có cách nào ổn định lại linh hồn hỏa diễm. Nhìn xem Tư Nặc khác linh hồn hỏa bị một tấc rút ra đầu lâu. Ta cũng không nhịn được có chút đắc ý. Đột nhiên một đạo kinh phong đập qua. Ta không tránh kịp chỉ có thể cứng rắn chịu một quyền. Ta kinh sợ phía dưới sáu miệng phá tà diệt linh kiếm cùng một chỗ xông ra cái ót. Kiếm luân đồng dạng quét ngang bốn phương tám hướng. Thanh hàn băng cắt chém băng băng loạn hưởng. Nhưng lại không tiếp tục tìm tới tên địch nhân này. Hàn băng dưới, Tư Nặc khác ba thủ hạ chỉ còn lại có hai cái. Cái kia gọi Thiết Tây ra hỏa thế mà lợi dụng huyễn thuật chạy thoát rồi. Quá bất cẩn, Vương Trung lắc đầu, đối ta buông tay, biểu thị hắn vừa rồi cái gì cũng không kịp làm. Cái này nam nhân vừa rồi khoảng cách ta đầy đủ xa 20 mét. Tăng thêm thanh tất cả dùng quen huyễn thú thẻ đều bán mất đổi thành băng hệ. Sức chiến đấu cũng chính là người bình thường tiêu chuẩn. Thiết Tây không có cho hắn một cái sát chiêu. Đã coi như là Vương Trung may mắn. Mẹ nó, chạy trốn một cái. Mặc dù có chút không hài lòng. Nhưng đại hoạch toàn thắng là được đại hoạch toàn thắng. Tư Nặc khác ngươi chết nhắm mắt đi. Rất nhiều người đều ngóng trông ngươi chết. Cho dù có lại nhiều khó khăn trắc trở. Vận mệnh của ngươi đều là chú định. Không có cách nào sống thêm lấy rời đi Rezo đảo. Ta hai tay nhẹ nhàng vuốt. Nhất bà không có chuôi kiếm. Toàn thân trong suốt trường kiếm. Ánh trăng lạnh lẽo đồng dạng tại lòng bàn tay mở ra. Đây chính là Tư Nặc khác kẻ bất tử chú văn hạch tâm. Song Nguyệt Atula thần kiếm. Có cái này miệng Song Nguyệt Atula. Ta thân thể bất tử liền sẽ cường hoành gấp đôi. Tốc độ tăng lên gấp đôi. Phối hợp đại bằng tiêu diêu quyết, ta liền có thể đạt tới 1/2 vận tốc âm thanh. Nhìn quanh trên đảo ác ma mấy chục vạn mạo hiểm giả, cũng miễn cưỡng có thể chen vào hạng nhất hàng ngũ. Chỉ cần lại cho ta mấy năm thời gian, coi như đạt tới đồng thời vượt qua Roger. Cảnh thất tinh, cũng không phải không có khả năng hoàn thành mục tiêu. Chẳng qua trước mắt tiến bộ phương hướng cùng ta dự định phương hướng kém thật xa. Chỉ cần chống nổi lóc tập đoàn truy sát, tại đi sao sao sao đại lục dài dằng dặc hành trình chung. Ta nên phải cố gắng tăng lên lực lượng. Phía dưới hai người này ngươi định làm như thế nào? Một lát nữa nói không chừng bọn hắn cũng muốn tránh thoát băng sơn. Vương Trung gặp ta sững sờ, ngẩn người, thần du vật ngoại, không thể không mở miệng nhắc nhở. Ta cười hắc hắc nói ra, hai người bọn họ coi như trốn tới. Ta cũng có thể tùy tiện giết chết. Cũng không phải mỗi cái kẻ bất tử đều là Tư Nặc khác kẻ như vậy. Bất quá, nói lên cái này đến. Không biết Tư Nặc khác có phải hay không lại tại nói láo gạt ta. Hắn nói lóc tập đoàn Tu La tám bộ chúng so với hắn còn cao hơn 2 cấp bậc. Người nói chúng ta có cơ hội tại mạnh hơn dưới tay địch nhân đào thoát a. Vương Trung ngồi ở bên cạnh ta. Ngữ khí bình tĩnh nói ra. Mặc kệ mạnh đến mức nào địch nhân, rồi sẽ có biện pháp chiến thắng. Duy nhất không buồn cười chỗ là, có chút biện pháp chúng ta biết, có chút biện pháp chúng ta không biết. Chẳng qua nếu như là trên biển truy kích, hắn đều đã nói cho ngươi lóc tập đoàn kế hoạch, ngươi sẽ không cải biến hướng đi à. Ta gãi gãi một đầu khổ não nói ra, vấn đề là ta không biết hắn nói có đúng không là nói thật à. Vạn nhất chúng ta cải biến hướng đi. Ngược lại đụng phải địch nhân trong vòng vây. Không phải quá oan uổng. Vương Trung dùng rất kỳ quái ánh mắt trôi hướng phương xa. Cực kỳ lâu mới nhàn nhạt nói ra. Có cái phương pháp đơn giản nhất. Chỉ cần ngươi có thể đem chúng ta cưỡi thuyền tốc độ tăng lên tới tối cao. Để cho địch nhân làm sao cũng đuổi không kịp. Coi như bọn hắn đến cỡ nào nghiêm mật vòng vây cũng không có cách. Nơi này chính là biển cả A. Mênh mông vô bờ. Vô cùng trống trải. Bất kỳ cái gì mục tiêu đều không cách nào ẩn tàng. Tăng lên Hoàng Kim công chúa tốc độ. Cái này thật là có thể thực hiện phương án. Không lại những này kế hoạch cần Phong Ma cao tầng đồng ý. Chúng ta còn nên phải dự bị một bộ khác phương án. Chính là mọi người bị vây quanh thời điểm. Chúng ta làm sao độc thân chạy trốn. Vương Trung lắc đầu nói ra. Vương Lân, người mặc dù cùng mạnh. Nhưng là nửa điểm cao thủ khí chất cũng không có. Kỳ thật không phải bất cứ địch nhân nào đều cần trốn tránh. Địch nhân càng mạnh. Đánh bại bọn hắn mới càng có cảm giác thành công. Ta không thể lý giải những cái kia biến thái. Cuồng. Đúng rồi. Vương Trung ngươi tự hồ là được cái loại người này. Trách không được chúng ta không thể đồng ý. Mắt của ta nhìn qua biển cả. Thẳng đến tầng băng hạ hai tên kẻ bất tử liều mạng đụng động giam cầm bọn hắn hàn băng. Mắt thấy sắp thoát khốn ta mới cười một tiếng nói ra. Chờ giết hai cái này kẻ bất tử. Ta đến ăn một chút chuẩn bị cho ngươi cái thân thể đi. Không lại thân thể này có thể sẽ có chút lạ. Cũng có thể sẽ thất bại. Cũng may vật này cũng không phải là mãi mãi. Ngươi có muốn hay không thí nghiệm một chút? Vương Trung nhàn nhạt nói ra. Ta còn tưởng rằng ngươi đã quên hứa hẹn. Dứt lời ngươi phải cho ta chính là cái gì thân thể. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.